Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 67, quay đầu không thấy người. Gocchuyenaudio.com. Vai đột nhiên ấm lên, Kiều Sở cũng ngẩn ra, nhìn thấy người tới chính là Hạ Vương áo choàng kia không biết là dệt từ lông con gì mà trắng mướt như tuyết không lẫn chút tạp màu, vừa nhìn liền biết là đồ quý. Kiều Sở không nghĩ ngợi nhiều cởi áo choàng xuống trả lại cho Hạ Vương, bình thản nói: "Cảm ơn." Hạ Vương không ngờ rằng nàng sẽ đem áo choàng trả lại cho hắn trước mặt mấy bô bộc, xa xa lại có một vài vị quan đi ngang tò mò nhìn sang, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, trầm giọng nói: "Ngươi không phải đang lạnh sao?" "Phải, ngươi còn vì chuyện lần trước mà ghi hận." Hắn nghe giọng nói của nàng phát ra nhẹ nhàng, một đôi mắt hạnh lẳng lặng nhìn một cây hoa đằng trước, thật giống như cái thứ vật chết kia so với hắn là người sống lại đáng xem hơn rất nhiều. Hắn từ bên trong Kim Loan Điện đi ra, thấy nàng lạnh tới mức môi tím tái, lại nhớ tới chuyện đả thương nàng trong Duệ Vương phủ. Vốn định đem áo choàng giao người hầu đưa qua cho nàng, đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết định tự mình mang đến cho nàng, cử chỉ này không phải rất có thành ý rồi sao, không nghĩ tới nàng lại không một chút nào cảm kích hắn. Hắn thân phận tôn quý từ lúc nào phải chịu cái loại đối xử này. Thẹn quá hóa nhận cười lạnh nói: "Lần trước ta muốn đánh nô tỳ của ngươi chứ đâu phải ngươi, là do ngươi nhiều chuyện đó chứ, giờ còn muốn giả bộ thanh cao nữa à?" Vừa nói xong nàng bỗng liếc hắn một cái rồi chìa tay ra: "Đưa áo choàng cho ta." Hạ Vương sừng sốt, xong cười mỉa mai: "Tưởng ngươi không cần." Mặc dù nói vậy nhưng vẫn đưa áo cho nàng. Kiều Sở cầm lấy áo, ngắm nghía một lát xong ném bịch xuống đất. Hạ Vương trợn mắt không dám tin, cả đám nô tài cũng giận dữ trừng mắt với Kiều Sở nhưng lại ngại vì Duệ Vương mới không dám mắng chửi nàng. Xa xa bên kia có mấy vị quan vô tình chứng kiến kinh ngạc dừng bước. Vợ chồng Kiều Hàm thấy tình hình có vẻ không ổn cũng cất bước qua xem. Kiều Sở đón nhận ánh mắt tức giận của nam nhân, cúi xuống nhặt áo choàng lên, lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận phủi sạch đất cát, sau đó cầm áo đưa tới trước mặt Hạ Vương. "Cửu gia, nếu lúc ấy người Cửu gia đá chúng chính là nha hoàn của ta, vậy chiếc áo này ta lại càng không thể tiếp nhận, cũng tương tự như vừa rồi." Nàng nói xong nhẹ nhàng hạ thấp người, dịu dàng nói: "Cửu gia quý phủ nô bộc rất nhiều, thậm chí đếm không được số, kêu không được tên. Theo ý của ngài kia chẳng qua chỉ là một nô tỳ, nhưng đối với Kiều Sở các nàng không khác gì bằng hữu, tên của các nàng cũng là do ta đặt, cũng giống như chiếc áo này của ngài, vô cùng chân quý. Dệt hoa trên gấm là chuyện mỗi người sẽ làm, còn trong tuyết lạnh tặng áo như ngài ngược lại là việc rất khó khăn, cảm ơn Cửu gia, cũng thỉnh bao dung thứ cho Kiều Sở vừa rồi mạo phạm." Kiều Hàm vốn đang hoảng sợ trong lòng, lúc này nhìn thấy lửa giận trong mắt Hạ Vương tán đi một chút mới nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi cầm đi." Hạ Vương vung tay lên, nghiêng đầu, hơi hạ giọng nói. Bên cạnh hắn mấy nô bộc liếc nhìn Kiều Sở vài lần cũng không có tức giận như vừa rồi nữa. Kiều Sở ngập ngừng một lát mới gật đầu. "Cảm ơn." Nàng phủ áo choàng lên người, người ta nói oan gia không nên kết thì mình cứ như vậy đi, vị Hạ Vương này có lẽ cũng không phải người xấu. Nàng đang nghĩ ngợi, lại cảm giác hơi khác thường, vừa ngẩng đầu, bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn mình. Gocchuyenaudio.com. Hạ Vương bị nàng bắt gặp, trong mắt hiện lên một tia quẫn bách, hắn mạnh mẽ xoay người, có chút không cẩn thận va vào gã sai vặt đứng bên cạnh khiến người lảo đảo. Kiều Sở ngẩn ra, đắn đo một chút gọi hắn lại. "Cái kia, xin hỏi một chút." Hạ Vương dừng bước lại, thô thanh nói. "Chuyện gì, xin hỏi ngài có gặp được Duệ Vương không? Hắn có ổn không?" Giọng hắn hơi cứng đờ. "Không có, chẳng phải ngươi vừa bảo dệt hoa trên gấm là chuyện mỗi người sẽ làm sao? Có khối người đi xem hắn, không phải mình bổn vương." Kiều Sở đáp một tiếng ra điều đã hiểu, lại sực nhớ tới người kia, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nàng nâng làn váy tiến lên mấy bước. "Cửu gia, ta cầu ngài một chuyện được không?" "Nói xem." Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Vương mới ý thức mạnh rằng mình vừa làm cái gì, hắn rõ ràng không muốn đáp ứng, vừa rồi lại gật đầu. Lúc Vương Mãng đi theo thái tử ra tới, hắn thấy thái tử đột nhiên đứng lại, nhìn bốn phía giống như đang tìm cái gì. Hắn còn đang kỳ quái đã thái tử đã bước nhanh tới chỗ Kiều Hàm, hỏi: "Công chúa và quận mã hãy theo ta hồi phủ, tam công chúa đâu rồi?" Kiều Hàm cúi thấp người, tay chỉ ra cửa cung, trả lời hắn: "Tam muội nhờ Hạ Vương đưa nàng đến Duệ Vương phủ, nói là muốn chờ Duệ Vương về, gặp hắn xong sẽ quay về phủ thái tử." Một lát sau, bên trên vẫn không thấy thái tử trả lời, nàng cảm thấy kỳ quái, một bên Vương Mãng lại nhìn thấy rõ ánh mắt thái tử xa sầm. Trên phố xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa phú quý, vừa nhìn liền biết người trong xe không phú thì quý. Đúng lúc đang vào buổi chợ sáng, người qua lại rất nhiều, thấy thế liền tránh xa ra, chỉ sợ va chạm đến người quyền cao chức trọng. Kiều Sở vén màn nhìn ra Vân Du Thiên ngoại, nghe được âm thanh mọi người đi trên đường, mới chợt ý thức được, quay đầu nhìn nam nhân ngồi phía đối diện nói. Cửu gia, ta cũng không cần vội, ngài bảo sa phu cho xe đi chậm chút cũng không sao đâu. Đã thấy sắc mặt Hạ Vương xanh mét nhìn chằm chằm nàng một lúc mới lạnh lùng nói. Bổn vương còn tưởng ngươi nhìn không thấy trên xe còn có một người sống. Ấy chết, anh vẫn còn bận lòng chuyện mình không đáng nhìn bằng cái cây à. Kiều Sở sừng sốt, hóa ra nàng không nói lời nào cũng là chọc giận hắn ư, trong lòng nàng thở dài, quyết định đổi cách nói. Ta cảm thấy không khỏe lắm, ngươi có thể bảo ox ngựa chạy chậm lại một chút được không? Sắc mặt Hạ Vương hơi nguội, đi tay lục lọi gì đó trong hộc bàn trước mặt rồi ném qua cho nàng. Nhà cô nương các ngươi không phải là rất thích ăn mứt hoa quả sao, ăn đi. Kiều Sở giờ khóc giờ cười, trong lòng tính toán một chút liền nói. Để đáp tạ, ngài cũng nếm thử một chút mứt hoa quả này của ta đi. Cảm ơn, Hạ Vương hừ lạnh một tiếng. Cái loại quả ngọt chết người kia ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi. Kiều Sở cười, lấy ra một cái hà bao, nhón lấy một quả táo bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó chìa túi ra trước mặt Hạ Vương. Hạ Vương không tiếp nhận, Kiều Sở hơi hé miệng nói. Lần này là táo không hạt, vừa vặn không chua không ngọt, coi như là lòng biết ơn của ta, ăn đi. Hạ Vương nhìn nàng thẳng tắp vươn tay tới, nàng một thân choàng áo khoác của hắn, nội bào màu tím bên trong mặc dù không còn mới, nhưng lúc nàng vươn tay ra, một đoạn cổ tay da trắng rạng rỡ như tuyết lọt vào tầm mắt hắn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới phát giác nàng mặc dù dung mạo tầm trung, nhưng da lại trắng một cách tinh tế, không hề tạo cảm giác giống như một nữ tử tử sống ở Đại Mạc, một đôi mắt hạnh tinh lượng liễm diễm, hắn bất giác miệng lưỡi khô khốc, không muốn nghĩ nhiều hơn liền cầm lấy hà bao, lấy ra một quả táo bỏ vào miệng, lập tức nhăn mặt nghiến răng nói. Lại là loại táo kia ngươi. Ngồi ở phía đối diện, Kiều Sở nhẹ nhàng cười cười, nhè ra quả táo vừa rồi bỏ vào miệng, khum tay che miệng nhà ta lòng bàn tay, một quả táo nhỏ nguyên vẹn nằm bên trên. Cách chương.